Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thiên hạ này. Liền giao cho ngươi, từng chuôi tố kiếm treo trên không trung, thần kiếm hư thực minh diệt, tối tăm vô sắc, đầy trời kiếm quần thoạt vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời như là bị cắt rời ra, nổi lên vặn vẹo sóng gợn. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái đi. Những này chợt sáng chợt tắt kiếp kiếm so với lúc trước nhìn thấy, uy lực nhưng là nhỏ đi một chút. Hắn lập tức đem kim cô bổng thu nhỏ lại, thu vào lỗ tai. Hắn làm cái gì vậy? Ngọc Đế khẽ cau mày. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không sau lưng không gian cũng vặn vẹo lên. Từng chuôi ước chừng 3 thước quang kiếm treo trên không trung, cùng Ngọc Đế tố kiếm cách không đối lập. Ngươi làm sao cũng sẽ kiếp kiếm? Ngọc Đế trầm mặt hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sử dụng thần thông cùng hắn gần như giống nhau, nhưng đây căn bản không thể coi như biết công pháp. Không có trải qua đại kiếp nạn, Tôn Ngộ Không cũng không thể lĩnh ngộ kiếp kiếm. Ta trải qua đại kiếp nạn, Tôn Ngộ Không trả lời chuyện đương nhiên, nói hưu nói vượn. Ngọc Đế không tin. Hết thầy tố kiếm mũi kiếm đều nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không vị trí. Hắn giơ tay lên, mưa kiếm như nguy hiểm đàn ong vậy mãnh vồ tới. Kiếp kiếm tuy không hoa lệ, nhưng cũng không ai dám khinh thị nó khủng bố uy năng. Nó sẽ không bị bất luận cái gì tiên pháp ngăn cản. Một khi bắn trúng, liền như tự mình trải qua một lần đại kiếp nạn, uy lực không gì sánh được. Đi, Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo. Sau lưng kim quang cũng bay về phía trước bắn. Vạn ngàn lưu quang ở trên trời đan xen vào nhau. Hai loại không giống kiếp kiếm chạm vào nhau, thật giống như băng cùng hỏa gặp gỡ, bắn ra hào quang chói mắt. Nhưng mà ngoài ý muốn, chúng nó vừa mới tiếp xúc liền tiêu diệt biến mất rồi, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, phảng phất là đếm không hết không hề có một tiếng động yên hòa ở trên trời tỏa ra. Này mỹ lệ mà quỷ dị hình ảnh, sát ý tràn ngập ở giữa, hấp dẫn một ít tiên nhân tâm thần. Đẹp quá, củ sát linh quan si mê bước lên phía trước, mới vừa đi một bước, thân thể bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, bị những kia yên hỏa hút quá khứ. Không gian vặn vẹo, Thanh Hoa Đại Đế hoàn toàn biến sắc, trở về, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, chớp mắt đem củ sát linh quan bắt được trở về. Đó là thiên đạo chi tranh, tới gần sợ sẽ hồn phi phách tán. Hắn cầm lấy linh quan lui lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước chiến đấu. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế chiến đấu xem ra không có cái gì yên hòa, cũng đã là thiên đạo chi tranh, vượt qua tầm thường chiến đấu. Một khi tiên nhân không cẩn thận tới gần, sẽ bị vặn vẹo không gian hấp quá khứ, ép thành cho tẫn. Các tiên nhân vội vã lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi, phía bên ngoài xa xa nhìn. Người đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Lóng lánh trong hào quang, Ngọc Đế hỏi, đem Ngọc Tỷ cho ta. Tôn Ngộ Không trả lời, do ta quản lý tam giới 200 năm. Ngọc Đế trầm mặt xuống, nếu như ta không đáp ứng đây, ta liền bức bách ngươi đáp ứng. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngọc Đế cảm giác sâu sắc tình thế vướng tay chân. Hắn tiên thể bị hao tổn, không thể thời gian dài duy trì kiếp kiếm, chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, vẫn như cũ mặt không biến sắc, tựa hồ là làm nhẹ nhàng dáng vẻ. Hắn lúc nào biến mạnh như vậy rồi? Ngọc Đế đang muốn, trong mắt mơ hồ hiện lên một ít cảnh tượng. Đó là tay kiếp kiếm va chạm hòa vào nhau bên trong, Tôn Ngộ Không trải qua kiếp nạn truyền tới. Hắn nhìn thấy vô tận phù văn cùng chữ viết, đếm không hết nghiên cứu, vô số người trí tuệ cùng nỗ lực. Đó là một cái sinh cơ bừng bừng, mỗi một cái sinh linh đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng thế giới. Ngọc Đế chấn động trong lòng, làm sao có khả năng có thế giới như vậy? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kia đầy trời xẹt qua quang kiếm, từng hình ảnh cảnh tượng từ trước mắt hắn xẹt qua, phảng phất đã sớm trải qua bình thường. Hắn thu tầm mắt lại, tiếp theo nhìn thấy Tôn Ngộ Không con mắt, kia thâm thúy mà tràn ngập ý chí con mắt. À, hóa ra là như vậy. Ngọc Đế nghĩ, Hắn nghi ngờ trong lòng. Tìm tới đáp án rồi. Hắn nhắm mắt lại. Dụng tâm đi thăm dò cảm thụ Tôn Ngộ Không kiếp kiếm. Tuy rằng chỉ là kiếp kiếm mang đến một chút đoạn ngắn. Nhưng đủ để Ngọc Đế rõ ràng rất nhiều thứ rồi. Trong lòng hắn làm ra quyết định. Nếu như ta nhất định không chịu giao ra Ngọc Tỷ. Ngươi sẽ giết chết ta sao? Ngọc Đế mở mắt ra. Hỏi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn không muốn giết chết Ngọc Đế. Nhưng nếu như Ngọc Đế thà chết không theo. Hắn trả lời là. Biết. Ngọc Đế nhìn hắn. Cho dù ngươi biết sau khi ta chết sẽ phát sinh cái gì. Tôn Ngộ Không trước mắt hiện lên tam giới chúng sinh trôi dạt khắp nơi. Đại địa chiến loạn nổi lên bốn phía tình cảnh. Đúng. Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói. Ta sẽ chữa trị đau xót. Nếu đã làm ra lựa chọn. Kết quả xấu nhất. Hắn sớm có dự liệu. Ngươi không sợ bị tam giới căm hận. Gánh vác vĩnh viễn bêu danh. Ngọc Đế lại hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nếu như hắn có thể để cho thế giới kia đám người thức tỉnh. Tam giới náo loạn liền có thể cấp tốc lắng lại. Ngọc Đế cũng sẽ lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Nhưng mà hắn hiện tại vẫn không có tỉnh lại chúng sinh phương pháp. Cũng là không cách nào để cho Ngọc Đế cùng chúng tiên tin tưởng hắn. So với dài lâu thuyết phục thời gian, bức bách Ngọc Đế giao ra Ngọc Tỷ mới là phương pháp nhanh nhất. Bất luận làm sao, ta đều muốn chiếm được Ngọc Tỷ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngọc Đế khó mà tin nổi nhìn hắn. Đến tột cùng gánh vác ra sao quá khứ cùng tương lai. Mới có thể làm cho hắn ôm có như thế kiên định ý chí. Hắn biết mình ngăn cản không được Tôn Ngộ Không. Phật Tổ cũng ngăn cản không được. Sở dĩ hắn mới không đến. Trong tam giới này, không có người có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không truy cầu lý tưởng của hắn. Ngọc Đế không tiếp tục nói nữa. Cảm ứng được thân thể đã khó mà chống đỡ được hắn tiếp tục sử dụng kiếp kiếm. Hắn thở dài một tiếng. Thôi, sau một khắc, đầy trời tố kiếm biến mất rồi. Chỉ có một thanh lưu tại giữa không trung. Đầy trời kim kiếm không còn ngăn cản. Như là hồ thủy điện xả lũ trực tiếp hướng về Ngọc Đế gào thét mà đi. Dừng lại, nhìn thấy Ngọc Đế hành động khác thường như vậy. Tôn Ngộ Không cả kinh. Lập tức dừng lại công kích. Đầy trời màu vàng kiếp kiếm lẳng lặng treo trên không trung. Chỉ thiếu một chút. Liền có thể đem Ngọc Đế đâm thủng. Quả thực như vậy, Ngọc Đế than thở, kia cuối cùng một thanh tố kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô hình vô ảnh ánh kiếm đâm thủng hắn. Máu tươi lập tức rơi ra đám mây, bị ngọn lửa ánh đỏ bầu trời cùng biển mây. Lúc này rõ ràng đã biến thành đỏ như màu máu. Thiên cung tựa hồ phát ra rên rỉ. Thiên đế thay đổi dị tượng đã hiển hiện. Bệ hạ, chúng tiên bất ngờ. Kêu lên sợ hãi, lại bị vướng bởi những kia màu vàng kiếp kiếm khí tức kinh khủng. Vô pháp tiến lên, Tôn Ngộ Không khoảng cách hắn gần nhất, cũng bởi quá mức ngoài ý muốn mà ngăn cản không kịp. Hắn lập tức xông tới, nâng đỡ lảo đảo Ngọc Đế. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngọc Đế sẽ chọn tự sát. Bệ hạ, Ngọc Đế mở mắt ra. Các tiên nhân sợ hãi tiếng kêu xa xôi phảng phất từ một thế giới khác truyền đến. Vì sao muốn làm như thế? Tôn Ngộ Không khiếp sợ hỏi. Ngọc Đế máu tươi cấp tốc dính đầy hai tay của hắn. Nhiễm phải hắn chiến giáp. Thẩm thấu hắn áo choàng một góc. Một mảnh đỏ tươi. Ta tiên thể bị hao tổn. Trung quy vô pháp ngăn cản ngươi. Ngọc Đế thần sắc lại bình tĩnh lại. Nói rằng. Người nghĩ khai sáng tương lai. Ta lại nghĩ bảo vệ hiện tại. Ta hai đều là thiên đạo. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế chậm rãi nói rằng. Như vậy là tốt nhất. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng. Ngươi không hẳn phải chết. Ta biết. Ngươi muốn thiên đế Ngọc Tỷ. Nhưng không nghĩ ta chết. Ngọc Đế nở nụ cười. Nói rằng. Ta không có nhìn lầm ngươi. Hắn có chút hài lòng. Kia kiếp kiếm lộ ra hiện cảnh tượng. Cũng không phải giả tạo. Tôn Ngộ Không cuối cùng từ bỏ công kích. Liền như hắn dự liệu như vậy. Cho dù lập trường của bọn họ không giống. Cho dù Tôn Ngộ Không thành tựu thiên đạo. Nội tâm hắn thiện lương vẫn như cũ không thay đổi. Cũng vẫn như cũ là cái kia có thể cùng hắn sóng vai tiến lên người. Đi thôi. con đường này là ngươi lựa chọn. Ngọc Đế dùng nhuốm máu tay nắm lấy Tôn Ngộ Không. Ta sẽ không để cho quần tiên tùy tùng ngươi. Chỉ có thể giảm bớt tội ác của ngươi. Tôn Ngộ Không nói không ra lời. Ta mệt mỏi, nên ngủ. Ngọc Đế chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn bao lâu không ngủ cơ chứ? Máu tươi từng giọt rơi xuống đất. Ý thức bắt đầu cấp tốc trôi đi. Mà giờ khắc này, Ngọc Đế cảm giác được một luồng quen thuộc sức mạnh trở về. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy vô số người đứng ở trước mắt. Đó là Viễn Cổ Thiên Đế, dẫn dắt chúng tiên đứng ở nơi đó. Cuối có một ngày, Thiên Hàng Thánh Nhân, kia toàn thân áo trắng trắng trong thuần khiết, cao quý thanh hoa nam tử cười nói. Nếu như đến một ngày kia, ngươi nhìn thấy một người như vậy, liền đem vị trí tặng cho hắn đi. Sư tôn, Ngọc Đế trong lòng nghĩ, ta rốt cục gặp phải hắn rồi. Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế nỉ non lên tiếng. Thiên hạ này, liền giao cho ngươi rồi. Sắp gánh vác tam giới bêu danh ngươi. Phải như thế nào thống ngự thế giới này đây? Để ta gặp gỡ ngươi cách làm. Chấm ngoặc kép, nghênh tiếp đối với biến cách chờ mong. Ngọc Đế hôn mê đi. Này một giấc lên, tam giới có thể liền không giống nhau rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.